Lăng Thiếu, nhẹ một chút, đau. Chương 25, về nhà với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Mạnh Trường Lăng lộ rõ sự dồn nén thậm chí là phẫn nộ. 3 năm, tròn 3 năm, anh đã bỏ ra bao công sức và tiền bạc để đi tìm cô nhưng đều bặt vô âm tín. Điều đó có nghĩa rằng cô đã cố ý trốn anh và hoàn toàn không muốn để anh tìm thấy. Cô tuyệt vọng thiêu chết chính mình, nhưng cô có từng nghĩ đến cảm xúc của anh? A Nguyễn mím môi, đó là con trai em, con nên ở với em. Mạnh Trường Lăng nhếch môi, con của em, vậy 3 năm nay em có biết sự tồn tại của con không? Em có từng về thăm con không? Lúc con ốm đau quấy khóc em ở đâu? Lúc con bị các bạn ức hiếp vì không có mẹ em ở đâu? A Nguyễn lặng người không nói được gì. Mạnh Trường Lăng lạnh lùng. A Nguyễn, em không có tư cách đưa con rời xa anh. Anh ngừng lại một chút rồi đưa mắt nhìn cô chằm chằm. Nếu em thật sự thương yêu con thì hãy về nhà với anh, còn không thì đừng nghĩ đến việc gặp lại Hữu Hữu nữa. Anh không được làm thế. A Nguyễn sững người, lo lắng kéo vạt áo Mạnh Trường Lăng. Sao anh lại không được làm thế? 3 năm nay rõ ràng em còn sống, em không về đã đành, đằng này em còn giáp tâm trốn anh. Em có biết 3 năm qua cuộc sống của anh và con như thế nào không? Rất nhiều lần tuyệt vọng cùng cực muốn chôn vùi anh, lời của Hà Siêu và Hạ Phi lại vang yên bên tai anh, cô Nguyễn sợ là không còn nữa. Anh cũng sợ, sợ muốn chết. Nếu không phải là vì Hữu Hữu, có lẽ anh đã không chống chọi nổi. Anh đã phải chịu đựng bao nhiêu dằn vặt và đau khổ, phải tự tay pha sữa thay bỉm cho Hữu Hữu, ngày ngày nhìn bé lớn lên, anh có thể để Hữu Hữu rời xa mình được sao? Ngón tay A Nguyễn cũng lộ rõ sự xanh xao, 3 năm nay chắc hẳn cô cũng sống không dễ dàng. Bản thân cô cũng biết yêu cầu này có chút ích kỷ, nhưng Mạnh Trường Lăng có thể đi tìm người phụ nữ có nhóm máu P kia sinh con cho anh ta, chẳng phải vậy sao? Anh còn có lựa chọn khác, cô đưa tay ra hiệu, ánh mắt kiên định. Mạnh Trường Lăng giận dữ vô cùng, gân xanh trên trán nổi lên, cơn giận dữ kìm nén bấy lâu trong lòng như đang bùng lên. A Nguyễn, cô đã tự tử. Cô đã coi thường mạng sống của mình, tôi không thể tha thứ, tôi không thể giao Hữu Hữu cho cô được, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, coi như chưa từng gặp lại. Anh gạt tay A Nguyễn rồi bế Hữu Hữu bỏ đi. A Nguyễn hoảng loạn đuổi theo, Mạnh Trường Lăng cố ý đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chỗ để xe, anh đặt Hữu Hữu vào ghế ngồi trẻ em, thắt dây an toàn rồi ngồi vào ghế lái chuẩn bị lái xe rời đi. A Nguyễn lo lắng đứng bên cạnh, khi anh khởi động xe, A Nguyễn vội đưa tay đứng chắn trước xe. Mạnh Trường Lăng khẽ nghiêng người mở cửa ghế phụ. Cửa kính ô tô kéo xuống, Hữu Hữu ló đầu ra, giọng luống cuống gọi mẹ. Tiếng gọi non nớt của cậu khiến A Nguyễn mềm lòng, cô tự giác bước tới ngồi lên ghế phụ. Mạnh Trường Lăng sắc mặt nhẹ nhõm hơn, anh nghiêng người sát về phía A Nguyễn, cô vội nép mình về phía sau rồi đưa tay ra hiệu. Em về cùng anh, hoàn toàn là vì Hữu Hữu, giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Câu nói khiến sắc mặt Mạnh Trường Lăng trùng xuống. Tôi chỉ đang thắt dây an toàn cho cô thôi. Chết tiệt, anh muốn nói rằng, 3 năm không gặp chẳng nhẽ em không nhớ anh chút nào sao? Vừa gặp nhau cô đã vội vạch rõ về mối quan hệ này. Rốt cuộc là vì điều gì chứ? Cho dù giận như lửa đốt trong lòng nhưng Mạnh Trường Lăng vẫn cầm lái rất từ tốn và vững vàng. A Nguyễn quay đầu nhìn Hữu Hữu, mặt cậu rất giống cô, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thực sự là con cô. Điều này khiến cô vui vẻ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từng nghĩ chúng đã không còn trên đời này nữa, không ngờ ông trời lại mang đến cho cô món quà bất ngờ này. Mẹ nấu bữa tối cho con nhé. Hữu Hữu vui vẻ gật đầu. Con muốn ăn gì? A Nguyễn hỏi, cách trương.